Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, lại gặp rắc rối. Đối diện mấy người sắc mặt triệt để đêm đen đến. Như thế nghênh ngang đem hồ ly nhét vào trong lòng. Còn theo người khác nói là bọn họ bị hoa mắt. Thật làm mấy người bọn hắn là người mù. Không nhìn thấy hay sao? Liền ngay cả phía sau mấy cái trung niên nam tử. Trên mặt cũng không nhịn được co giật một hồi. Ánh mắt phẫn nộ khóa chặt ở Tiêu Nhiên trên thân. Tốt, nguyên lai Bạch Hồ sớm đã bị ngươi bắt qua. Ta nói sao vậy sẽ tìm không tới đây. Lại vẫn dám gạt chúng ta. Thiếu nữ sắc mặt tái xanh. Rõ ràng là bị Tiêu Nhiên khí không nhẹ. Liền ngay cả một bên chàng thanh niên. Trong mắt cũng lộ ra sát ý tới. Cái này hơn một tháng hắn cũng không có thiếu bị tội. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Tiêu Nhiên trong lòng con kia hồ ly dẫn đến. Bản năng, hắn đem lửa giận cũng chuyển đến Tiêu Nhiên trên thân. Đem hồ ly giao ra đến. Lại ngoan ngoãn dập đầu nhận sai. Cố gắng ta còn có thể thả ngươi. Thanh niên kia dán mắt Tiêu Nhiên mắt nhìn chằm chằm uy hiếp. Đồng thời ở tại ánh mắt ra hiệu hạ thân sau bốn cái trung niên nam tử. Đã tản ra mơ hồ có vây quanh Tiêu Nhiên ý tứ. Ha ha, cái này hồ ly là ta tiện tay ở ven đường nhặt được. Các ngươi nói là các ngươi. Ta sao vậy nhớ tới các ngươi cũng không có bắt được đây. Tiêu Nhiên cười phản bác một tiếng. Hừ, ăn nói bừa bãi. Đã ngươi không muốn thừa nhận, vậy thì không cần thừa nhận. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Cơ hồ là ở đồng thời. Bên cạnh này bốn cái trung niên nam tử bên trong một người đã hướng về Tiêu Nhiên đưa tay bắt tới. Mắt thấy thật động thủ. Tiêu Nhiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh. Ở trung niên nam tử gần người trước. Hắn đã trốn đến một bên. Trốn. Ta nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đâu qua. Trung niên nam tử thấy nhất kích không trúng. Mặt lộ vẻ tức giận. Thân thể liên tục. Lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên vồ đến một cái. Lần này tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Thế nhưng Tiêu Nhiên dĩ nhiên ở hắn áp sát trước. Lần thứ hai ung dung tách ra. Lần này, trung niên nam tử kia sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hắn đường đường tam giai võ giả. Lại vẫn không bắt được một cái tiểu hài tử. Bất quá lần này hắn nhưng không có lập tức xông lên. Mà chính là từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh trường đao. Mặt mang cười gằn hướng về Tiêu Nhiên cấp tốc đập tới. Trường đao mang theo một vệt hàn quang trong nháy mắt mà tới. Dĩ nhiên không chút do dự hướng về Tiêu Nhiên chém bổ xuống đầu. Hừ, Tiêu Nhiên ánh mắt càng lạnh hơn. Hỏa long thương trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Không chút do dự hướng về đánh xuống trường đao nghênh đón. Đinh, lanh lảnh tiếng va chạm vang vọng bên tai. Trung niên nam tử kia cùng Tiêu Nhiên lần giao thủ này. Dĩ nhiên đánh thành thế hòa. Thân thể hai người cũng hướng về phía sau liền lùi lại vài bước. Lần giao thủ này sau, trung niên nam tử kia trên mặt rốt cục lộ ra vẻ nghiêm túc. Một bên những người khác cũng nhìn ra manh mối. Tiêu Nhiên tu vi hiển nhiên rất cao. Cho tới một mình hắn còn không bắt được Tiêu Nhiên. Thanh niên kia mi đầu đã hơi nhíu đứng lên. Tiêu Nhiên nhìn qua tuổi tác không lớn. Thế nhưng có thể cùng trung niên nam tử đánh nhau không phân trên dưới. Hiển nhiên tu vi chỉ ít cũng đạt đến tam giai. Trẻ tuổi như vậy tam giai võ giả, cho dù là tại bọn họ trong thế lực, cũng là thuộc về đỉnh cấp thiên tài hàng ngũ. Hắn không biết rõ cùng người như thế là địch đến tột cùng là chính xác. Vẫn là sai lầm, liền ở hắn suy nghĩ khoảng thời gian này. Giữa trường nhưng là lại nổi lên phong ba. Trung niên hán tử kia mắt thấy lại nhiều lần cũng không bắt được Tiêu Nhiên. Cũng ý thức được quan hệ. Dĩ nhiên đối với mấy người khác khiến một cái ánh mắt. Sau đó lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Nhìn qua dĩ nhiên cùng Tiêu Nhiên đánh khó bỏ khó phân. Đây là Tiêu Nhiên tiến vào tam giai sau. Lần thứ nhất cùng người chiến đấu. Đối tự thân một ít vũ kỹ cùng tu vi chờ một chút còn không phải tính toán đặc biệt tinh chuẩn. Cùng trung niên hán tử này giao thủ. Liền thành hắn thích ứng giai đoạn này một cái phương pháp. Nói cách khác, cũng là hắn đem người đàn ông trung niên này xem là đá mài đao. Dùng để thích ứng chính mình tu vi. Trung niên nam tử kia hiển nhiên cũng đã phát hiện điểm này. Trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Vừa bắt đầu chiến đấu, Tiêu Nhiên thương pháp tựa hồ còn không phải rất lợi hại thuần thục. Thế nhưng theo giao chiến thời gian chuyển rời, Tiêu Nhiên thương pháp nhưng là càng ngày càng thành thạo, cũng càng ngày càng xảo quyệt, cho tới hắn lại bị dần dần áp chế tại hạ phong. Điều này làm cho trong lòng hắn hoảng hốt. Hai người chiến đấu đã từ từ tiến vào gay cấn tột độ, mắt thấy trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Liền ở Tiêu Nhiên lại một lần biến chiêu ứng đối, hướng trung niên nam tử tiến công lúc, một bên mặt khác ba cái trung niên nam tử bên trong một người lại đột nhiên giết ra đến. Một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động hướng về Tiêu Nhiên sau lưng kéo tới. Mắt thấy Tiêu Nhiên không hề phòng bị, này đánh lén trung niên nam tử khóe miệng nhếch ra một vệt cười gằn. Mặc ngươi tu vi cao đến đâu, cũng bất quá là cái không có chiến đấu kinh nghiệm mao đầu tiểu tử a. Hắn nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn tỏa ra. Tiêu Nhiên phía sau nhưng phảng phất trường hai mắt chử. Dĩ nhiên khống chế thân thể hướng về bên trái rời một bước nhỏ. Vẻn vẹn như thế một bước nhỏ, dĩ nhiên để hắn đánh lén trong nháy mắt thất bại. Chưa kịp hắn từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, Tiêu Nhiên thương pháp nhưng rộng mở biến đổi. Trong tay nguyên bản đâm ra hỏa long thương trong nháy mắt biến chiêu. Lấy quét ngang tư thế đánh ở hán tử trung niên trên ngực. Phốc, một trận huyết vụ trực tiếp từ hán tử trung niên trong miệng phun ra. Cả người cũng hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài. Cuối cùng bị một người khác tiếp được mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng cũng đã được không nhẹ thương thế. Đối diện vẫn cùng Tiêu Nhiên đánh với người kia, cũng là bị đòn đánh này dọa cho không nhẹ. Không thấy Tiêu Nhiên ra tay có như thế hung mãnh a. Nhưng là đòn đánh này vì sao có uy lực như thế? Một kích thành công, Tiêu Nhiên cũng không hề giấu dốt. Trong tay thương pháp bỗng nhiên biến đổi. Cả người khí thế bắt đầu tăng vọt lên. Thừa dịp lấy đối diện nam tử ngây người thời khắc, dĩ nhiên trong nháy mắt hướng về trung niên nam tử mi tâm điểm tới. Sợ đến vừa phân tâm trung niên nam tử mau mau tập trung ý chí chuyên tâm ứng đối. Chỉ có điều Tiêu Nhiên đã không thể tiếp tục ma luyện tâm tư. Hắn mục đích đã đạt đến. Nơi nào vẫn là vừa nãy như vậy dễ đối phó. Trung niên hán tử kia chỉ cảm thấy đối diện Tiêu Nhiên phảng phất đột nhiên đổi một người. Trong tay thương pháp dĩ nhiên liên miên bất tuyệt như sóng triều đồng dạng triển khai mà ra. Nhất kích sủi cào tiếp nhất kích. Không chút nào cho hắn ngừng lại thời gian. Cho tới hắn lại bị tấn mãnh công kích đè tại hạ phong. Chỉ lát nữa là phải tràn ngập nguy cơ. Bên cạnh mấy người sắc mặt nhất thời biến. Liền ngay cả thanh niên kia cũng biết rõ cầm xuống Tiêu Nhiên tuyệt đối không có tự mình nghĩ như vậy đơn giản. Nhưng là hiện ở đã đến nước này, khó bảo toàn Tiêu Nhiên sẽ không ghi hận. Thả người như thế đi ra ngoài, không phải tìm cho mình không tự tại sao? Nghĩ đến đây, thanh niên trong mắt hung quang đại thịnh. Lại dặn dò hai người khác đi tới hiệp trợ nguyên bản người kia. Có hai người khác gia nhập chiến đoàn, Tiêu Nhiên áp lực nhất thời tăng nhiều. Sắc mặt cũng không còn nữa lúc trước như vậy ung dung. Trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. Thế nhưng là không có rút đi ý tứ. Ngược lại là cùng ba người kịch chiến đứng lên. Bốn cái tam giai võ giả tranh đấu. Thanh thế đương nhiên sẽ không tiểu chu vi một ít cây mộc. Thậm chí đất đá cũng dồn dập bị tạc mở. Ở bốn người tranh đấu phạm vi dĩ nhiên thành một mảnh không có một ngọn cỏ đất trống. Đây là Tiêu Nhiên lần thứ nhất cùng nhiều người đồng thời chiến đấu. Cứ việc tu vi cùng ba người không kém bao nhiêu. Nhưng vừa bắt đầu cũng có chút luống cuống tay chân. Tốt khi theo thời gian chuyển rời, Tiêu Nhiên thương pháp càng ngày càng tinh xảo. Bị mấy người công kích được tỷ lệ cũng càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng ba người thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên góc áo cũng không đụng tới. Trái lại mỗi lần cũng bị Tiêu Nhiên phản kích đánh vô cùng chật vật. Hắn ở bắt các ngươi thí chiêu. Tốc chiến tốc thắng. Một bên này bị thương trung niên nam tử gấp nói. Chỉ lo đánh tiếp nữa mấy người toàn bộ cũng thua trận. Cùng Tiêu Nhiên đánh với ba người làm sao không biết rõ Tiêu Nhiên là đang lấy hắn nhóm thí chiêu. Đây. Thế nhưng bọn họ có nỗi khổ khó nói. Bây giờ căn bản không có cách nào chiến thắng Tiêu Nhiên. thậm chí ngay cả áp chế Tiêu Nhiên cũng không làm được. Chân khí của hắn sao vậy, như vậy chất phác? Giao chiến mấy người có chút nghi ngờ không thôi. Ba người kịch đấu Tiêu Nhiên một người. Tiêu Nhiên dĩ nhiên có thể vẫn duy trì như thế lâu mà không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa công kích vẫn như cụ bén nhọn như vậy. Điều này làm cho bọn họ làm sao chịu nổi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 71, mang tiếng oan đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.